Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 hóa hình. Nói làm liền làm, Lục Thần Kích lập tức liền phải rời đi, Định Khôn Bàn thấy thế. Cũng mặc kệ có thể hay không bị phát hiện cái gì dị thương. Nó vội không ngừng mở miệng. Đừng đi, đại lão chỗ nào đều hảo. Chính là không hiểu nhân loại, Lục Thần Kích bước chân một đốn. Ngươi muốn cản ta, chỗ nào có thể a? Rụt rụt cổ, Định Khôn Bàn tức khắc liền héo. Ta chỉ là tưởng nói. Nếu là ngươi kẻ thù, người khác giúp ngươi báo thù, ngươi sẽ thế nào? Lục Thần Kích không chút nghĩ ngợi. Ta không có kẻ thù, cho dù có cũng sớm đã chết. Ngoặc kép, đột nhiên nghẹn lại, Định Khôn Bàn không ngừng cố gắng. Ta tưởng, này tiểu quỷ sẽ không thích ngươi nhúng tay, có chút thù. Cũng chỉ có thể chính mình báo, Huyền Ngư Đảo còn hào. Dù sao cũng là thân ngoại tôn nữ, nhưng là Lục Thần Kích không thân chẳng quen. Một cái lộng không tốt, sợ là sẽ biến thành Tiết Định Sơn cả đời tiếc nuối, nghĩ đến đây. Định Khôn Bàn cảm thấy chính mình vì này một nhà quả thực dầu thúi ruột, vậy ngươi nói làm sao bây? Giờ, trải qua nó này một hồi phân tích, Lục Thần Kích miễn cưỡng kiềm chế xuống dưới, nghĩ nghĩ. Định Khôn Bàn nhàn nhạt học ra hai chữ, áp trận, phía trước Tiết Định Sơn liên tiếp thất bại. Chính là bởi vì bị trộm ra, chỉ cần cấp hai người công bằng quyết đấu cơ hội. Nó cũng không tin, chính mình người nắm giữ thế nhưng sẽ so ra kém cái kia ti tiện đồ đệ. Tự hỏi hai giây, cảm thấy trước mặt này mâm nói có đạo lý. Lục Thần Kích không khỏi gật đầu. Kia hành đi, chỉ cần có ta ở. Lúc này ai đều đừng nghĩ quấy rối. Thành, vừa lòng gật gật đầu. Định Khôn Bàn nắm chắc thắng lợi, Nga đúng rồi. Cái kia cái gì đạo pháp bí điển. Thật sự thực chân quý sao? Lục Thần Kích khó hiểu, không phải một quyển phá thư sao, không có nhất định thực lực, liền tính triệu ra 36.000 thần linh cũng không chỗ thi triển a. Như vậy sao, Định Khôn Bàn ngữ khí mơ hồ, đối người khác tới nói thực chân quý, đối với các ngươi phỏng chừng cũng chính là xì giấy trình độ đi, ngẫm lại chính mình phía trước. Chính là cái kia, người khác, Định Khôn Bàn không khỏi có chút hổ thẹn kỳ thật. Nó lúc trước cũng rất muốn nhìn, vẫn là kiến thức quá ít chọc họa a. Ta liền nói sau, Lục Thần Kích giải quyết dứt khoát. Hôm nào làm chủ nhân hỗ trợ hỏi lão quân muốn một quyển đi, Định Khôn Bàn. Ngoặc kép, mẹ nó, này nói liền không phải tiếng người. Hồn nhiên không biết bên người La Bàn đã cùng giấu ở chỗ tối thân ảnh liên hợp đến cùng nhau. Đem chính mình báo thù chi lộ an bài rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, Tiết Định Sơn rời giường về sau, không khỏi thâm hô một hơi, xuất phát. Sơn không tới tìm, hắn liền tìm Sơn, nhiều năm như vậy qua đi, kia kẻ cắp tuy rằng đã dọn ly nguyên lai địa chỉ. Nhưng dụng tâm hỏi thăm một chút, vẫn là có thể tìm được, lúc này Lục Thần Kích không có lại động cái gì tay chân. Hắn đem che chắn thiên cơ rộng mở qua đại khái 1-2 ngày. Hai bên liền thuận lợi chạm mặt đi theo trước mặt cái này trường bào trang điểm thanh niên đi vào. Hàng hổ sơn trên đỉnh núi, nhìn trước mặt chiếm cứ đình đài lầu các, Tiết Định Sơn trong mắt không khỏi hiện lên một tia lạnh lẽo, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua. Kia kẻ cắp không những không có tao báo ứng, bên người vây tụ môn đồ ngược lại càng thêm nhiều, sớm chút năm kia kẻ cắp càng là xin. Khiến cho chính mình tiểu môn tiểu phái. Lập tức lắc mình biến hóa, biến thành chính thống thiên sư nói chi nhánh, này một sửa. Hàng hổ sơn thượng hương khói liền lại không đoạn quá, không ít người đều là mộ danh tiến đến bái sư. Bị lão tiên sinh cao thâm đạo pháp sở thuyết phục, bọn họ căn bản không biết sư phụ của mình, sư tổ từ lúc bắt đầu liền dựng thân bất chính, duy nhất. Coi làm bàng thân chi vật đạo pháp bí điển, vẫn là giết người cướp của. Cường đoạt tơi, có thể là thượng tuổi duyên cớ. Hai người đều không bằng năm đó như vậy xúc động. Chỉ là trong lòng cừu hận. Lại theo thời gian trôi đi. Càng tích càng sâu, đi đến đại điện phía trên. Đem đệ tử dâng lên tới chung trà như không có gì. Tiết Định Sơn ngồi ở bên cạnh ghế bành thượng. lẳng lặng chờ đợi cái gì, hắn năm nay 72 tuổi. Kia kẻ cắp nếu còn sống nói, phỏng chừng đến có 80 nhiều, bỏ qua chung quanh dáng vẻ khác nhau ánh mắt. Một hồi lâu, nguyên bản còn tính bình tĩnh Tiết Định Sơn đột nhiên đứng lên. Tới, Định Khôn Bàn bản năng cảm thụ được cái gì, ước chừng nửa phút sau. Một cái cầm trong tay thọ tinh quải trượng, dấu tóc bạc trắng, nhìn gương mặt hiền từ lão nhân chậm rãi từ hành lang gấp khúc nơi đó đã đi tới. Hơn 30 tái năm tháng ở trên mặt hắn trên người để lại vĩnh cửu dấu vết. Nhưng là một thân khí chất, lại càng thêm tiên phong đạo cốt, lão nhân người mặc trắng tinh bát quái y. Trên người không nhiễm nửa phần bụi bặm, từ xa nhìn lại, giống như họa trung đi ra tiên nhân giống nhau, đối lập thần sắc kiêu căng. Chào mày Tiết Định Sơn. Tiết Định Sơn càng như là tác phẩm điện ảnh thường thấy vai ác, biết được hắn hôm nay là tới đá quán. Lúc sau, lão nhân đồ tử đồ tôn đương trường đối Tiết Định Sơn trợn mắt giận nhìn, phàm nhân nhiều nông cạn. Tiết Định Sơn hồn không thèm để ý. Hắn theo bản năng nắm chặt trong tay la bàn, âm thầm tính toán trước mặt người này đến tột cùng đem kia bổn đạo thư tu tới rồi mấy thành hòa. Hậu, ở trên nóc nhà âm thầm quan sát lục thần kích so tất cả mọi người khẩn trương. Hắn vẫn là cảm thấy, đem những người này xử lý vấn đề liền giải quyết nhiều năm không thấy. Đạo hữu phong thái như cũ, bỗng nhiên bất giác chính mình đang đứng ở giám thị bên trong. Kia kẻ cắp, không, hiện tại đã là nhất phái chi lớn lên Vương Lộ Bình thoạt nhìn như là quên mất sát tử chi thù giống. Nhau, trên mặt nhất phái phong khinh vân đạm, đừng nói nhảm nữa, nếu có khả năng, Tiết Định Sơn chỉ nghĩ làm trước mặt người này chạy nhanh biến mất. Không cần giả ngu, ta hôm nay chính là tới cùng ngươi làm chấm dứt. Tiết Định Sơn ẩn cư thị thế nhiều năm. Huyền môn bên trong trẻ tuổi nhớ rõ hắn lúc trước huy hoàng người không nhiều lắm, tiến lên một bước. Vương Lộ Bình đại đồ tôn nháy mắt bày ra ngăn địch tư thế, Tiết Định Sơn chỉ nhìn hắn một cái. Tiếp theo một đạo bùa giấy lấy mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ gần sát người nọ mặt. Cuồng vọng oanh, một tiếng vang lớn, đại đồ tôn bay ngược đi ra ngoài. Thật lớn đánh sâu vào khiến cho hắn dưới thân ghế dựa thực mau liền xuất hiện từng đạo vết. Dặn nhiều năm như vậy không thấy. Hắn một thân đạo thuật không những không có rơi xuống. Ngược lại năm gần đây nhẹ thời điểm tinh tiến không biết nhiều ít lần, mí mắt đột nhiên vừa kéo. Ở tử vong nguy hiếp hạ, Vương Lộ Bình suýt nữa duy trì không được trên mặt bình tĩnh, Tiết Định Sơn tuổi trẻ thời báo thù. Không thành nhiều lần bị nhục. Thoạt nhìn thê thảm thực, nhưng hắn lại làm sao không phải. Có như vậy một cái địch nhân ngày ngày muốn chính mình tánh mạng. Liền như huyền cổ cương đao giống nhau. Nhiều năm như vậy tới Vương Lộ Bình liền không có ngủ kiên định quá, ngươi còn chưa động thủ. Thu hồi tay tới, Tiết Định Sơn phúng cười. Như thế nào, ngươi tuổi lớn như vậy. Lá gan đảo càng ngày càng nhỏ, vốn là muốn cho nhất xuất sắc đại đồ tôn trước đi lên tiêu hao hắn. Thể lực, sau đó chính mình trở lên chàng, không nghĩ tới đại đồ tôn liền nhất chiêu cũng chưa ngăn trở liền. Bị thua, cái này làm cho hiện tại Vương Lộ Bình có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, cùng năm đó tiểu môn. Tiểu phái thời điểm tình huống bất đồng, hàng hổ sơn thượng đệ tử đông đảo. Nếu chính mình không ứng chiến nói, này đối với hàng hổ sơn danh vọng sợ là một đả kích trầm trọng, làm không thật nhiều năm kinh doanh. Cũng sẽ bởi vậy hủy trong một sớm, cân nhắc hồi lâu. Cuối cùng Vương Lộ Bình căng ra đầu đồng ý, đi Thanh Lộ Phong diễn võ đài, may mắn, kia diễn võ đài thượng chính mình đã sớm bố trí hạ trận pháp, một khi khởi động. Tuyệt đối có thể thu hoạch kỳ hiệu, đi ở trên đường. Vẫn giác không đủ bảo hiểm, thừa dịp mọi người không chú ý. Hắn đối với bên cạnh tiểu đệ tử thì thầm vài câu, tiểu đệ tử trong mắt ánh sao bắn ra bốn phía. Bay nhanh gật gật đầu, hắn thực mau liền biến mất ở đám người bên trong, còn không phải là tên bắn lén đánh lén sao. Không chút nào cố sức liền nghe được hai người kế hoạch. Lục thần kích không cầm có chút ê răng, này hai người nếu có thể thành công. Hắn đương trường tự sát hảo sao? Vài phút sau, cầm trong tay Định Khôn Bàn, Tiết Định Sơn cùng Vương Lộ Bình tương đối mà đứng, bốn mắt nhìn nhau, hai người bỗng nhiên động, hoàn toàn không giống như là hai cái thượng tuổi lão nhân. Bọn họ quyền cước tương chạm vào, phát ra lệnh người ê răng trầm đục thanh, lại xem dưới chân sàn nhà. Thế nhưng phảng phất không chịu nổi giống nhau, phát ra hơi hơi rung động, Tiết Định Sơn đem ba đạo bùa giấy bắn ra mà ra. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, mây đen dần dần tụ lại mà đến. Toàn bộ Thanh Lộ Phong tức khắc cuồng phong gào thét, Vương Lộ Bình tuy rằng hơi chậm một bước, nhưng cũng không cam lòng yếu thế. Hắn tay tới eo lưng gian túi duỗi ra, lại đột nhiên vung lên. Tiếp theo vô số người mặc áo giáp binh lính rít gào chiều Tiết Định Sơn phóng đi, giải đậu thành binh. Thế nhưng là thất truyền đã lâu giải đậu thành binh. Nhìn dáng vẻ, hắn đối kia bổn đạo pháp bí điển nghiên cứu, đã không còn phù với mặt ngoài, thừa dịp Tiết Định Sơn ngây người công phu. Vương Lộ Bình lui về phía sau hai bước, lại hữu dịch sáu bước, diễn võ trường thượng vật đổi sao rời. Quanh mình Thanh Sơn linh khí điên cuồng xuất hiện, tiếp theo hóa thành đạo đạo mũi tên nhọn, xông thẳng Tiết Định Sơn mà đi, ta liền biết ngươi sẽ ra vẻ, hồn nhiên không sợ. Một tay đem bùa giấy đẩy đến trước người đem kia mũi tên nhọn nhất nhất ngăn cản. Ở lão nhân kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, hắn hai ngón tay khép lại làm phách chém trạng, ẩn ẩn rồng ngâm từ tầng mây bên trong vang lên, hai giây sau. Ngưng tụ thành hình màu tím điện long lấy một loại cao ngạo tư thái buông xuống nhân gian, theo bản năng muốn ngăn cản, vô số âm binh che ở trước người, cho đến túi tiền rót vào linh khí đậu nành dùng hết. Kia màu tím điện long cũng không có chút nào tiêu giảm, mở to hai mắt nhìn. Vương Lộ Bình trơ mắt nhìn kia xúc sinh xuyên qua chính mình ngực, thân thể không việc gì. Linh hồn lại bị hao tổn nghiêm trọng, oa, một tiếng. Lão nhân không khỏi một ngụm máu tươi phun ra, người thua, bởi vì trong cơ thể chân nguyên hao hết. Duyên cớ, Tiết Định Sơn sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng xem hắn đôi mắt lại mang theo chưa bao giờ từng có ánh sáng, sát sư diệt tử thù. Chính mình hôm nay rốt cuộc xem như báo. Nói cho ta kia nghịch đồ hiện tại ở địa phương nào? Hắn a. Phỏng chừng là tránh ở cái nào địa phương tu luyện đâu đi, hắn cùng Tiết Định Sơn đồ đệ chỉ là hợp tác quan hệ, theo như nhu cầu mà thôi, vốn dĩ cho rằng an bài chuẩn bị ở sau đã ở động tác. Nhưng mà đợi thật lâu, Vương Lộ Bình cũng không chờ đến trước mặt người này trúng chiêu, đồ tôn gia phản đồ. Trong đầu như vậy ý niệm chợt lóe mà qua, tiếp theo Vương Lộ Bình rốt cuộc chống đỡ không được. Ngã xuống, bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, xác nhận hắn lúc này rốt cuộc vô pháp nhảy dựng lên nhảy nhót lúc sau. Tiết Định Sơn làm trò hàng hổ sơn một chúng đồ tử đồ tôn mặt. Vẻ mặt bình tĩnh liền phải hướng dưới chân núi đi, có người tới cửa đá quán. Còn trọng thương chính mình sư phụ, sư tổ, như vậy đại thu ai có thể nhẫn được, nhìn bị bao quanh vây quanh Tiết Định Sơn. Thô sơ giản lược phỏng chừng một chút hai bên thực lực. Mới vừa giải quyết cái kia tiểu đồ tôn lục thần kích lập tức liền luống cuống, chủ nhân ông ngoại. Vừa mới tiêu hao có điểm đại, một khi đối phương phát động xa luân chiến, hắn sợ là căng không được hai giờ, hai bên thắng bại năm năm chi gian. Thật sự quá mạo hiểm, mắt thấy diễn võ đài bên kia đã dần dần nổi lên cọ sát. Không ít người đã bắt đầu sờ trên người mang theo phù triện pháp khí. Cảm giác sâu sắc hít thở không thông lục thần kích hoàn toàn bất chấp ẩn tàng rồi, rơi trên mặt đất. Hóa thành một cái lưng rộng eo thon, một thân cơ bắp hơi đoạt mắt thanh niên. Vội vàng đem kia đồ tôn trên người quần áo bái xuống dưới tròng lên trên người mình. Vì rằng người nọ quần áo quá tiểu quá ngắn lặc chính mình không quá thoải mái. Nhưng trước mắt cũng không phải là nói cái này thời điểm, miễn cưỡng khống chế được không cho này đó. Nội khố nứt toạc, lục thần kích chậm rãi từ rừng cây chỗ sâu trong đi ra, hảo vừa ra tụ chúng hành hung 70 lão. Nhân Tiết Mục, đây là các ngươi phục hổ sơn lén tác phong sao. Ngoặc kép, hết chương.